Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1372, chương 1449, đời này. Chỉ làm nữ nhân ngươi, Lam Phong, ta thích ngươi, đối mặt Ưu Tiểu Khả tỏ tình. Lam Phong trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Cả người giống như mất thần đồng dạng, đứng chết chân tại chỗ, trong đầu có như vậy trong nháy mắt trống không? Chỉ có điều rất nhanh, Lam Phong chính là quay người trở lại, ngẩng đầu lên nhìn lấy Ưu Tiểu Khả cái kia khuôn mặt xinh đẹp gương mặt, cũng không có đáp lại. Nhìn thấy Lam Phong lâm vào trầm mặc, Ưu Tiểu Khả trong đôi mắt đẹp không khỏi tránh qua một chút ảm đạm. Chỉ bất quá cái này một chút ảm đạm rất nhanh chính là biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một cỗ dứt khoát, nàng ưa thích Lam Phong, yêu tha thiết Lam Phong. Đây là nàng tình cảm cùng tự do. Bây giờ, nàng chỉ là đơn thuần địa muốn đem chính mình nội tâm chân thật biểu lộ ra. Chỉ thế thôi, theo trong lòng làm ra quyết định, Ưu Tiểu Khả nàng ngẩng đầu lên nhìn lấy Sở Nam. Một đôi mắt đẹp bên trong trừ dứt khoát bên ngoài còn có không che giấu chút nào thâm tình. Duỗi da trắng như tuyết ngọc thủ nhẹ nhàng địa bưng lấy Lam Phong gương mặt. Trong mắt nàng hiện ra một vòng thâm tình cùng mê say. Thanh thúy thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Lam Phong, ta thích ngươi, ta yêu ngươi. Theo lời nói rơi xuống, Ưu Tiểu Khả chính là chủ động cho Lam Phong một cái thâm tình hôn. Sau đó cũng không hề dừng lại một chút nào. Đứng dậy, quay người rời đi. Chỉ là tại quay người trong nháy mắt, gò má nàng phía trên nụ cười biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một cỗ bi thương cùng thê thảm. Nguyên lai mình ngày đêm tưởng niệm, trong lòng tưởng niệm nam nhân kia đối nàng cũng không có chút nào cảm tình. Đối nàng yêu cũng không có mảy may đáp lại, chỉ bất quá đem tình cảm mình biểu đạt sau khi đi ra. Trong nội tâm nàng liền không hề như vậy áp lực, chỉ là đau đến không cách nào nói rõ. Cố nén không cho nước mắt theo trong hốc mắt trượt xuống. Ưu Tiểu Khả không khỏi tăng tốc rời đi cước bộ. Chỉ là nàng bóng lưng nhìn qua vậy cái kia giống như thê lương cùng cô đơn. Tiểu Khả, ta còn không có nói cho ngươi biết ta trả lời đâu. Nhìn lấy Ưu Tiểu Khả cái kia rời đi bóng lưng, Lam Phong tâm lại là hung hăng run lên, giống như bị đao tử xẹt qua. Ngay sau đó không chút do dự mở miệng, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Ban đầu vốn chuẩn bị rời đi Ưu Tiểu Khả lại là giống như bị thi định thân pháp đồng dạng xúc đứng ở tại chỗ, nhịp tim đập tại lúc này trong lúc đó gia tốc, chỉ bất quá nàng cũng không có vì vậy mà xoay người lại. Bởi vì nàng sợ hãi đạt được nàng không muốn đáp án. Nhìn lấy Ưu Tiểu Khả cái kia xúc đứng ở tại chỗ bóng lưng, nghĩ đến đã từng từng màn, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng bất đắc dĩ cùng đắng chát nụ cười. Trong lòng hắn là có Ưu Tiểu Khả, chỉ là thứ tình cảm đó không có yêu thâm trầm như vậy, mà gọi là làm ưa thích. Bởi vì hắn, cô bé này vận mệnh đạt được cải biến, mà hắn cần phải cho nàng một cái muốn hạnh phúc cùng đáp án. Đứng người lên, cất bước chậm chậm đi đến Ưu Tiểu Khả thân thủ. Hai tay nhô ra khoác lên Ưu Tiểu Khả trên bờ vai. Sau đó đem nàng cho xoay người lại. Nhìn lấy Ưu Tiểu Khả cái kia dính lấy nước mắt gương mặt, Lam Phong trên mặt nồng đậm trách cứ chi sắc, xòe bàn tay ra giúp nàng lau phía dưới trên mặt nước mắt. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngốc nha đầu, chạy nhanh như vậy làm gì? Thương tâm như vậy làm gì? Ta đây không phải còn không có nói cho ngươi biết ta đáp án a? Ngươi đáp án? Nghe được Lam Phong lời nói, Ưu Tiểu Khả hơi sững sờ. Tiểu Khả, ta thích ngươi. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, tại Ưu Tiểu Khả hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hắn trực tiếp duỗi ra hai tay đem nàng kéo vào trong ngực. Lam Phong, ta cũng thích ngươi. Lam Phong cái này bất chợt tới cử động làm cho Ưu Tiểu Khả đứng chết chân tại chỗ. Không qua nàng rất nhanh chính là lấy lại tinh thần. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra hạnh phúc mỉm cười. Duỗi ra hai tay theo Lam Phong chăm chú địa ôm nhau. Lúc này là nàng hạnh phúc nhất thời khắc. Theo hai người chăm chú ôm nhau, nồng đậm cảm tình thì là tràn ngập tại bọn họ trái tim. Làm cho thân thể hai người thì là nhanh chóng ấm lên. Cảm nhận được chính mình sao sao bị Lam Phong lồng ngực cho chăm chú địa đè ép. Yêu tiểu khả mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng mê người đỏ ửng đến. Ôm Lam Phong hai tay càng thêm dùng lực. Phảng phất chỉ có dạng này mới có thể biểu đạt trong nội tâm nàng cảm tình. Mà theo yêu tiểu khả cử động, càng thêm mãnh liệt mềm mại cảm giác chính là truyền đến. Làm cho Lam Phong không khỏi khó khăn nuốt nước miếng. Một tay nắm ôm yêu tiểu khả sau lưng. Cái tay còn lại trưởng thì là tìm tòi đến yêu tiểu khả cái kia vô số người khát vọng tinh tế bờ eo. Thon phía trên, mềm mại cảm giác nhất thời truyền đến. Làm cho Lam Phong hô hấp cũng không khỏi đến trở nên gấp rút. Đáy lòng càng là dâng lên một cỗ nồng đậm hỏa diễm. Chấm ngoặc kép, cảm nhận được Lam Phong cử động. Yêu tiểu khả mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng mê say. Miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng làm cho người trầm mê nhẹ ân thanh âm tới. Thanh âm này giống như một đầu ngòi nổ, rơi vào Lam Phong trong tai, đem trong lòng của hắn hỏa diễm chỗ nhen nhóm, làm cho động tác trên tay của hắn càng thêm cuồng dã. Bàn tay trực tiếp xuyên qua yêu tiểu khả mặc lấy quần áo bó đặt ở nàng cái kia còn như thủy xa. Giống như mê người trên bờ eo, nhẹ nhàng địa bóp một chút, chấm ngoặc kép, Lam Phong hành động này làm cho toàn thân khô nóng yêu tiểu khả miệng bên trong nhịn không được. Phát ra một tiếng nhẹ nhàng sao sao đến, sau đó nàng buông ra ôm chặt Lam Phong hai tay, sau đó cải biến tư thế, một cái ôm Lam Phong sau lưng, cái tay còn lại thì là mời bưng lấy Lam Phong gương mặt. Sau đó chủ động dâng lên nàng vậy đại biểu ái tình hỏa diễm. Theo yêu tiểu khả động tác này, Lam Phong thân thể lại là không khỏi run lên, giống như bị chạm điện. Bốn mắt nhìn nhau, thời gian phảng phất tại thời khắc này đình chỉ. Nhìn lấy gần trong gang tấc gương mặt, yêu tiểu khả mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng hạnh phúc nụ cười. Nồng đậm yêu thương tràn ngập trong lòng nàng, làm cho cảm thấy dị thường địa ngọt ngào. Sau đó, tại Lam Phong hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, yêu tiểu khả lôi kéo Lam Phong trong tay đi đến một bên trên ghế salon ngồi xuống. Sau đó tại Lam Phong cái kia gần như ngốc trệ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi rút đi quần áo trên người, hiển lộ ra bị màu đen lây bao vây hoàn mỹ trắng như tuyết cùng hắn cái kia uyển chuyển dáng người. Giống như trẻ con trắng như tuyết da thịt, trắng như tuyết cao ngất phía dưới là cái kia không có chút nào thịt thừa bằng phẳng bụng dưới. Bại lộ trong không khí, tràn đầy khó nói lên lời mỹ cảm, ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia sững sờ Lam Phong. Yêu tiểu khả mỹ lệ mà phủ đầy đỏ ửng trên gương mặt hiện ra một vòng làm cho người mê say nụ cười. Nàng xòe bàn tay ra khẽ vuốt trên trán tóc mái. Miệng bên trong truyền ra mê người thanh âm. Lam Phong, ta muốn cả một đời đều làm nữ nhân ngươi. Muốn ta đi. Theo yêu tiểu khả lời nói rơi xuống, nàng trực tiếp đem Lam Phong đạp đổ ở trên ghế salon. Ngươi không hối hận à? Tận đến giờ phút này Lam Phong mới hồi phục tinh thần lại. Hắn nhìn lấy yêu tiểu khả, khó khăn nuốt nước miếng. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp. Theo gặp gỡ ngươi một khắc này, ta thì quyết định, đời này chỉ làm nữ nhân ngươi. Nghe được Lam Phong lời nói, yêu tiểu khả mỹ lệ trên gương mặt hiện ra hạnh phúc ngọt ngào nụ cười. Sau đó chủ động giải khai Lam Phong quần áo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.